Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 973, Diệp Sơn. Ngươi không người, đại ca ngươi hiện tại sinh hoạt được không? Nhạc Tĩnh nhẹ giọng hỏi. Không có vội vã hỏi vì cái gì? Đại ca hiện tại sinh hoạt tại Thương La Đại Lục bên trên. Là một cái hoàng đế. Diệp Tuyệt Thiên thấp giọng nói ra. Nghĩ thầm đại ca hiện tại là bạo quân. Nhạc Tĩnh cười một tiếng. Cái kia hẳn là một vị hoàng đế tốt đi. Ta cảm thấy Diệp Hoa cũng là làm hoàng đế tài liệu. Dạng này đại bất kính lời nói. Trước kia Nhạc Tĩnh là không dám nói. Nhưng là hiện tại rất cao hứng. Sở dĩ liền nói. Mẫu thân, đại ca có phải hay không tốt hoàng đế ta không biết. Nhưng khi ta gặp được đại ca thời điểm, hắn đang đồ sát một số tay không tấc sát người. Trẻ có già có, mấy vạn người toàn bộ bị trảm thủ. Không có khả năng, Nhạc Tĩnh nghe xong kích động đến đều đứng lên. Tại Nhạc Tĩnh tâm lý, Diệp Hoa là chắc chắn sẽ không làm dạng này sự tình. Làm sao lại đi giết một số tay không tấc sát người đây? Là ta tận mắt nhìn thấy. Những người kia tựa hồ tiếp xúc nộ đại ca, nhưng đại ca cách làm quá cực đoan. Diệp Tuyệt Thiên thân là thần minh, từ nhỏ đã bị quán thâu đại đạo lý. Diệp Hoa năm đó cũng giống như vậy, không biết cái này có nên hay không gọi tẩy não. Đại ca ngươi hắn, còn có hay không khác cử động, Nhạc Tĩnh hiện tại còn không dám kết luận. Ở trong đó khẳng định có cái gì bất đắc dĩ. Đại ca cưới hai cái thê tử, Nhạc Tĩnh nghe xong cũng không có không vui. Thần minh mặc dù là nhất phu nhất thê chế độ, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào bình dân. Đối với một số cường giả, nhiều mấy cái nữ nhân sinh sôi đời sau rất bình thường. Hai nữ nhân kia ngươi gặp qua sao, phẩm tính như thế nào? Nhạc Tĩnh hiếu kỳ hỏi. Dù sao cũng là nhi tử thê tử, vẫn là muốn qua hỏi một chút. Diệp Tuyệt Thiên gật gật đầu. Đại ca hai cái thê tử nhìn rất tốt. Cùng đại tẩu có thể liều một trận. Nhạc Tĩnh khẽ cười một tiếng. Lập tức lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Người đại tẩu biết không? Biết. Thật sự là khó xử ngữ tình. Chờ Diệp Hoa nhiều năm như vậy. Si tâm nhiều năm như vậy. Diệp Hoa lại cưới người khác. Nhạc Tĩnh than nhẹ một tiếng. Con dâu Nhạc Tĩnh hiện tại chỉ nhận thiên ngữ tình. Dù sao thiên ngữ tình nhiều năm như vậy nhìn ở trong mắt. Dạng này một cái con dâu. Thật sự là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Đại ca ngươi vì cái gì không nguyện ý đến. Nhạc Tĩnh rốt cục hỏi cái này vấn đề mấu chốt. Nhi tử mặc dù là mất trí nhớ. Nhưng chung quy là không nguyện ý đến. Làm mẫu thân làm sao có thể không đau lòng. Trên người mình đến rơi xuống thịt a. Diệp Tuyệt Thiên vẫn là quyết định không đem nguyên thoại nói ra. Đại ca còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt tiếp nhận đi. Dù sao ta xuất hiện thật bất ngờ. Cũng thế, dù sao đại ca ngươi ở bên ngoài lang thang ngàn năm. Có thể hiểu được, Nhạc Tĩnh ngoài miệng nói như vậy. Tâm lý lại có chút thương cảm. Nhưng vào đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Chỉ gặp cửa phòng bị một người nam nhân đẩy ra. Diệp Tuyệt Thiên lập tức đứng ở bên cạnh, cung kính hô: "Phụ thân đại nhân." Không sai, người tới chính là Diệp gia gia chủ Diệp Sơn, đồng dạng cũng là Diệp Hoa cha ruột. Diệp Sơn hình thể đều đều, không phải rất lợi hại lớn mạnh, cũng không phải rất gầy, ngũ quan vô cùng tốt, nhưng là bây giờ bị một tầng nộ khí nơi bao bọc. Đứng sau lưng Diệp Sơn là Lão Tam, Diệp Thần, Diệp gia nhà vệ đứng tại cửa ra vào chờ lấy. Tựa hồ chờ lấy bắt người giống như. Diệp Sơn nhìn một chút Nhạc Tĩnh, sau đó đem ánh mắt rời tại Diệp Tuyệt Thiên trên thân. Nói, thiên ngữ tình bây giờ ở nơi nào? Diệp Tuyệt Thiên trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên là đại tẩu sự tình. Đoán chừng là phía trên đè lực. Phụ thân, ta làm sao lại biết thiên ngữ tình sự tình? Diệp Tuyệt Thiên hơi hơi cúi đầu ứng. Cái này trong lúc mấu chốt, khẳng định không thể lộ ra tin tức. Lúc này Diệp Thần nghiêm túc nói ra. Lão Lục, chuyện này quan hệ đến chúng ta toàn bộ Diệp gia. Tam ca, ta thật không biết a. Ta đã thật lâu không có cùng Thiên Ngữ Tình có liên hệ. Diệp Tuyệt Thiên trầm thấp nói ra, ngữ khí mang theo thành khẩn, không hề giống là nói láo. Diệp Tuyệt Thiên, là cha cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Diệp Sơn lạnh giọng quát. Diệp Tuyệt Thiên không có chút nào e ngại. Đối với cái này cha ruột, Diệp Tuyệt Thiên là càng ngày càng không có hảo cảm. Phụ thân, ta không biết. Rất tốt, Diệp Sơn nhìn về phía Nhạc Tĩnh, trực tiếp đi qua, Diệp Tuyệt Thiên thấy thế lập tức ngăn lại. Phụ thân, ngươi muốn làm gì? Cút ngay, Diệp Sơn trực tiếp con trai của đem giận vung ở một bên. Diệp Thần tiện tay liền hóa ra một đầu tử sắc dây thừng, đem Diệp Tuyệt Thiên cho trói chặt. Diệp Sơn đi đến Nhạc Tĩnh trước mặt, nhìn lên trước mặt nữ nhân này. Ánh mắt hiện lên một tia giãy giụa, lập tức lộ ra kiên định, mở ra bàn nhỏ hộp gấm, bên trong bày biện hai bình linh tuyền, Diệp Sơn trực tiếp lấy đi. Nhạc Tĩnh cứ như vậy nhìn lấy trượng phu động tác, không có ngăn cản, cũng không nói chuyện. Phụ thân, ngươi không thể dạng này, này là mẫu thân kéo dài tính mạng suối nước a. Bị trói lấy Diệp Tuyệt Thiên tức giận gào thét. Thật không nghĩ tới, phụ thân có thể nhẫn tâm đến nước này, ngươi không cho mẫu thân muốn linh tuyền liền a, bây giờ lại lấy đi mẫu thân linh tuyền, đây chính là muốn đoạn mẫu thân sinh lộ a. Diệp Sơn hướng phía ngoài cửa đi đến, trầm giọng nói ra, Diệp Tuyệt Thiên, ngươi tốt nhất cho ta đem Thiên Ngữ Tình mang đến. Sau khi nói xong, Diệp Sơn liền rời đi biệt viện. Diệp Thần nhìn trong phòng liếc một chút, theo giơ tay lên, Diệp Tuyệt Thiên trên thân tử sắc dây thừng rơi vào Diệp Thần trong tay. Diệp Sơn, ngươi không phải người. Ba, Diệp Tuyệt Thiên vừa mới hô xong, cả người bị quất bay, trực tiếp rơi vào ngoài viện. Tiểu Thiên, Nhạc Tĩnh đau lòng hô, nhưng mà trong không khí vang lên Diệp Sơn lời nói, lần sau lại không kính. Đừng trách là cha gia pháp hầu hạ. Diệp Tuyệt Thiên chà chà khóe miệng máu tươi, song quyền nắm chặt, nhưng không có biện pháp nào. Tiểu Thiên, Nhạc Tĩnh bước nhỏ chạy tới, mang theo lo lắng ánh mắt, lau sạch nhẹ nhẹ rơi nhi tử khóe miệng vết máu. Mẫu thân, con trai của là vô dụng. Diệp Tuyệt Thiên khóc, thống hận chính mình vô dụng. Trơ mắt nhìn lấy phụ thân lấy đi mẫu thân cứu mạng thuốc. Chính mình lại bất lực. Nhạc Tĩnh nhẹ nhàng ôm ấp lấy Diệp Tuyệt Thiên. Tiểu Thiên, cái này cũng không trách ngươi. Đây cũng không phải là ngươi sai. Đây cũng không phải là bất luận kẻ nào sai. Mẫu thân, ngươi còn đang vì phụ thân nói chuyện à? Hắn muốn giết chết ngươi à? Tiểu Thiên, phụ thân ngươi làm được đủ nhiều. Mẫu thân cũng là cái vướng víu, mẫu thân cũng không hy vọng ngươi căm hận phụ thân, biết không, có thể là mẫu thân. Tốt, Tiểu Thiên, về sau khác trực tiếp hô phụ thân ngươi tục danh. Nhạc Tĩnh nghiêm túc nói, cái này Diệp gia gia pháp vẫn là rất lợi hại nghiêm. Diệp Tuyệt Thiên còn có thể thế nào? Chỉ có thể gật đầu. Đi xa, Diệp Sơn nắm trong tay lấy hai bình linh tuyền. Sắc mặt có điểm quái gì, giống như tại cô nén tâm lý thống khổ. Phụ thân, về sau Tiểu Thiên sẽ minh bạch. Diệp Thần đứng ở phía sau nhẹ nói nói. Diệp Sơn dừng bước, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên, lập tức lại hướng phía trước đi đến. Xem như Diệp gia gia tộc, Diệp Sơn có rất nhiều bất đắc dĩ. Toàn bộ Diệp gia đều trong tay hắn. Rất nhiều quyết định đều là thân bất do kỷ. Diệp Sơn đi vào phòng trước, hướng phía trong sảnh một vị nam tử chắp tay hô. Cửu hoàng tử, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.